Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 666, dưới trời chiều. Hoàng hôn tiến đến, ánh tà dương như máu, sơn tặc sáu người thu thập một chút vũ khí của mình. Có từ cái kia mấy nhẫn giả trên thi thể vơ vét một lần. Nhìn xem có cái gì có thể dùng đến. Sau đó liền chuẩn bị rời đi sơn cốc này. Bất quá, liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, cách đó không xa dưới bóng cây đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người nào? Vô Lại thanh niên toàn thân lông tơ đứng đấy, gấp bận bịu rút ra chính mình thái đao đối cái thân ảnh kia quát hỏi đến. Tang Thương võ sĩ cũng là trong lòng giật mình, cảnh giác nhìn xem cái kia giấu ở bóng ma dưới thân ảnh. Sắc mặt có chút khẩn trương, hai cái thượng cấp ma nhân đều là như thế cái phản ứng. Cái khác mấy trung cấp ma nhân càng là như vậy, không trách bọn họ phản ứng lớn như vậy. Thật sự là tình huống như vậy quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn trở thành ma nhân về sau, bởi vì đối với tự nhiên chakra năng lực cảm ứng, làm đến bọn hắn tại khoảng cách hơn 100 mét xa thời điểm liền có thể nhẹ nhõm cảm ứng được cái khác sinh vật, liền xem như ninja liễm tức thuật, cũng vô pháp tránh đi cảm giác của bọn hắn. Hạ cấp ma nhân liền có thể cảm ứng được 100 mét. Trung cấp ma nhân không sai biệt lắm có thể cảm ứng được 500 mét. Trên mặt cấp ma nhân thì có thể cảm ứng được 3000 mét. Mà lúc này đâu, cái thân ảnh kia vậy mà cách bọn họ vẻn vẹn chỉ có hơn 20 mét. Như vậy khoảng cách đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là phi thường nguy hiểm khoảng cách. Bởi vì ở trên cấp ma nhân trong chiến đấu, 20 mét cơ bản cũng là tại hai phe địch ta tức thì bên trong phạm vi công kích. Những đám mây trên trời di động, ánh nắng từ từ chiếu xạ tiến cái kia một mảnh bóng dâm bên trong. Đem cái thân ảnh kia hiển lộ ra, nhìn xem cái kia bạo lộ ra thân ảnh. Sơn tặc sáu người đều là hơi kinh ngạc dưới, trong lòng ngạc nhiên không thể so với vừa mới nhỏ. Cái này dĩ nhiên là một cái mỹ thiếu nữ. Thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt, màu hoa anh đào sóng vai phát, từ cái kia còn có chút ngây ngô khuôn mặt nhìn qua hẳn là tại khoảng 16 tuổi. Nhưng mà, thiếu nữ này nhưng lại có cùng nó tuổi tác có chút không quá tương xứng, đại chính là từ cái kia to lớn hùng vĩ địa phương là như vậy làm người khác chú ý. Căn cứ bọn hắn đoán sơ qua, cái kia không sai biệt lắm có e cúp chén lớn nhỏ. Thiếu nữ này chính là Haruno Sakura, nàng lúc này mặc cùng nguyên bản Naruto bộ dáng rất giống, nhưng cùng so sánh càng thêm bó sát người, có thể rõ ràng phác họa ra vóc người bốc lửa kia. Cái kia e cúp chén chính là tử tương đương với nguyên thời không Naruto bên trong Hinata lớn nhỏ, chiếu nặng bộ dáng. Tại cái kia y phục bó sát người bọc vào Yukimura một đôi sữa đầu túi. Nếu là lại cẩn thận quan sát một phen lời nói, thậm chí có thể nhìn ra cái kia hai điểm hình dáng. Lúc này Haruno Sakura rất gợi cảm, cái kia dáng người và khuôn mặt đẹp, còn có khí chất kia, đều vô cùng hấp dẫn nam nhân. Nhưng là, ở đây sơn tặc sáu người lúc này lại đều không có cái gì sắc tâm. Cực kỳ cảnh giác, cũng không phải là bởi vì bọn họ không thích nữ nhân. Cũng không phải là bởi vì Haruno Sakura sắc đẹp đối bọn hắn không có lực hấp dẫn. Mà là bởi vì Haruno Sakura xuất hiện quá đột nhiên. Như thế nhẹ nhõm liền tiếp cận đến bọn hắn khoảng cách gần như thế. Cái này đại biểu Haruno Sakura chỗ có tính nguy hiểm. Konoha ninja mà. Tang Thương võ sĩ nhìn một chút Haruno Sakura trên đùi hộ ngạch, tự lẩm bẩm một cái, nói như vậy, liền là địch nhân, như vậy không có gì đáng nói. Tiểu cô nương, hôm nay ngươi là không thể nào sống cái này rời đi nơi này. Thanh tú thanh niên nói xong, hai mắt lộ ra âm tàn ánh mắt, hướng về phía trước phóng ra một bước, chuẩn bị tiến công. Vân, vân. Đợi một chút, Tang Thương võ sĩ lại là từ bên cạnh vươn tay, bắt lấy Vô Lại thanh niên bả vai, ngăn lại hắn hành động. Làm gì? Lão gia hòa, Thanh Tú thanh niên bị bắt lại cảm giác rất khó chịu. Trong giọng nói tràn đầy không vui. Không cần lỗ mãng, ta cảm giác có chút không đúng. Tang Thương võ sĩ không có để ý hắn giọng nói kia. Tỉnh táo nói đến, ngăn lại Vô Lại thanh niên. Tang Thương võ sĩ nhìn xem Haruno Sakura, trên dưới đánh giá vài lần, con mắt lại hướng bốn phía nhìn một chút. Hắn có thể cảm giác được một cỗ quỷ dị nguy hiểm. Nhưng là hắn không biết cỗ này nguy hiểm đến cùng đến từ phương nào. Đánh giá cẩn thận qua Haruno Sakura về sau, hắn có thể cảm giác tiểu nữ hài này rất mạnh. Nhưng hắn chủ quan bên trên cũng không cho rằng loại nguy hiểm này cảm giác toàn bộ đều là đến từ cỗ này tiểu nữ hài. Hắn càng có khuynh hướng chung quanh còn có cái gì mai phục. Nếu như chung quanh còn có mai phục, như vậy tiểu nữ hài này cảm giác ra hiện ở trước mặt bọn họ, làm ngăn cản bọn hắn chướng ngại hoặc là dẫn dụ bọn hắn mồi nhử. Nó tất nhiên là có không tầm thường thực lực, cho nên chúng ta đi, đừng cùng nàng dây dưa. Tang Thương võ sĩ một bên ôm Vô Lại thanh niên lui lại, một bên cảnh giác nhìn xem chung quanh. Nhận Tang Thương võ sĩ ảnh hưởng, cái khác bốn trung cấp ma nhân cũng đều là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Vô Lại thanh niên mặc dù có chút lệch, có chút ngạo, nhưng hắn cũng không ngốc. Nhìn xem Tang Thương võ sĩ biểu hiện cùng những người khác phản ứng, hắn cũng không nói thêm gì, vừa xoay người chuẩn bị rời đi. Sáu người cảnh giác lui lại, cho đến cùng Haruno Sakura tách ra 50 mét thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt tăng tốc, gần như thể thuật ninja tố chất thân thể để bọn hắn một cái chớp mắt liền thoát ra ngoài 3-40 mét. Nhưng mà khi bọn hắn đi ra ngoài hơn 100 mét thời điểm, bọn hắn kinh ngạc phát hiện tiền phương của mình vậy mà lại xuất hiện thiếu nữ kia thân ảnh. Vẫn như cũ là lẳng lặng chiến lập tại nguyên chỗ, một mặt hí ngược ý cười nhìn xem bọn hắn. Thuấn di, phân thân, nhẫn thuật, huyễn tưởng. Tang Thương võ sĩ suy nghĩ kỹ mấy loại khả năng, nhưng mặc kệ cái nào loại khả năng, lúc này đều không nên do dự, cũng không nên dừng lại cước bộ của mình. Đột phá! Tang Thương võ sĩ trầm giọng vừa quát, mang theo thanh âm khàn khàn tại lúc này lộ ra nồng đậm sát ý. Cạc cạc cạc, Tang Thương võ sĩ sau lưng năm người trong nháy mắt tách ra, cùng chính diện tiến công hắn cùng một chỗ hướng về Haruno Sakura phát động công kích. Nhất công kích trước đến Haruno Sakura tự nhiên là Tang Thương võ sĩ. Đến một lần hắn lúc đầu ngay ở phía trước vẫn là thẳng tắp khoảng cách, mà đến hắn cũng là nơi này thực lực cao nhất, tốc độ nhanh nhất. Chỉ gặp hắn nguyên bản thu tại trong vỏ đao thái đao trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Trong nháy mắt đó, quang ảnh bên trong cơ hồ đều không nhìn thấy rút đao động tác. Sau đó sắc bén phong lực bao khỏa tại lưỡi đao phía trên, vì thanh này thái đao cung cấp sắc bén độ, đồng thời còn có thể ở sau đó đâm xuyên thân thể địch nhân lúc sinh ra xé rách phong, đem thân thể của đối phương trực tiếp xé mở. Bước ra một bước, tại phong thôi động phía dưới, Tang Thương võ sĩ tốc độ trong nháy mắt đề cao đến cực hạn. Ô, một tiếng chói tai tê minh, đao quang vượt qua gần 50 mét khoảng cách, nháy mắt liền đâm đến Haruno Sakura trước mặt, cho đến nàng cái kia to lớn chói mắt ngực. Bất luận là huyễn tượng vẫn là thực thể, đối mặt một đao kia nàng tất nhiên sẽ né tránh. Bất luận nàng làm sao tránh, coi như tiếp theo đao nhìn qua có thể nhẹ nhõm giết chết nàng cũng không cần đi quản, không cần tiến hành một tơ một hào dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Tang Thương võ sĩ trong lòng nghĩ như thế. Vờn quanh trong lòng hắn cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đậm. Hắn lúc này đã không quan tâm phải chăng có thể giết địch, hoàn toàn là lấy thoát đi làm ưu tiên nhất mục tiêu. Nhưng mà, đã làm tốt không chiến đấu chuẩn bị tang thương võ sĩ. Nháy mắt sau đó liền phát hiện mình nghĩ sai. Ông, cực hạn tốc độ trong nháy mắt bị ngăn chặn. Cái kia có thể bổ kim đoạn thạch mũi đao giờ này khắc này lại bị một cái trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhóm. Bắt lấy, đang bắn tung cây cỏ đá vụt ở giữa. Nhìn xem cái kia trên mặt cười tà thiếu nữ. Tang thương võ sĩ rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai từ vừa mới lên liền quấn quanh ở trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm. Thật là tới từ thiếu nữ này. Không có cái gì mai phục. Vẻn vẹn thiếu nữ này liền có thể giết chết bọn hắn. Răng rác, cái kia nắm mũi đao tay dùng sức bóp. Cứng rắn mũi đao trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Sau đó, cái kia nắm mảnh vỡ tay phải vung ngược tay lên quyền. Oanh, một tiếng nổ vang. Cái kia từ một bên khác đánh tới vô lại thanh niên bên trên nửa người liền bị đánh nổ. Đầu, thân thể, cánh tay cũng không có. Chỉ còn lại có phần eo cùng hai cái chân đứng tại chỗ. Máu tươi cùng nội tạng đang bay múa. Tại trời chiều chiếu rọi phía dưới. Vậy mà có vẻ hơi quỷ dị mỹ lệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.